Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1754, Mộ Dung gia tộc. Cái này làm thanh niên trắng nõn sắc mặt biến, chân mày sâu nếp nhăn, thấp giọng nói, thảo nào năm đó Mộ Dung sư tổ tiến vào nơi này, lại cũng không trở về, nguyên lai là ở chỗ này bỏ mình. Thanh niên trắng nõn vừa nói, ngưng giết hại, nhìn về phía Hạ Vũ, không khỏi cau mày nói, ngươi kêu Hạ Vũ, trọng đồng người, mẫu thân họ kép Mộ Dung, tên Uyển Nhi, đúng không, ngươi là ai? Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, đối với thanh niên trắng nõn rất nghi ngờ, thanh niên trắng nõn nhưng yếu ớt lên tiếng, hơn 1000 năm trước. Ta tiên môn đại năng Mộ Dung cư, mang theo vợ con phân ly tinh không, nhận ra được trái đất thần bí. Sau khi tiến vào, tin tức hoàn toàn không có, lại không trở về qua. Bất quá nhưng lưu lại huyết mạch, ta mẫu thân Mộ Dung gia tộc tổ tiên, là ngươi người tiên môn. Hạ Vũ chân mày sâu nếp nhăn, bởi vì bất luận như thế nào, cái kết quả này sẽ làm mình rơi vào khó cả đôi đường. Tiên môn rõ ràng cho thấy tất cả người tu tiên đại địch. Đã từng mình một lần cho rằng, mình ngày sau tất làm sẽ cùng tiên môn chết, bởi vì mình vậy đặt chân tu tiên một đạo à. Hết lần này tới lần khác thanh niên trắng nõn gật đầu nói. Không sai, Mộ Dung nhất tộc chính là ta tiên môn trong đó nhất mạch. Ngươi biết ta tên chữ sao? Ừ, Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Thanh niên trắng nõn rửng rưng mở miệng. Ta họ kép Mộ Dung. Tên một chữ một cái không? Mộ Dung không? Hạ Vũ cau mày. Hiển nhiên chưa nghe nói qua danh tự này. Tà chí nhưng kiêng kỵ nói. Mộ Dung không? 1000 năm trước, thời đại Trung Cổ Thiên Kiêu. Tin đồn loạn thiên đại đế quật khởi trước. Chỉ có bại một lần, bại với một vị siêu cấp thiên kiêu trong tay, người này liền kêu Mộ Dung không? À, biết bao lâu đời chuyện, không nghĩ tới cái này nhất thế. Còn có người biết, thanh niên trắng nõn hơi mỉm cười nói. Hạ Vũ khẽ nhíu mày nói, 1000 năm trước, người tu vi há chẳng phải là đã sớm thông huyền. Không, chúng ta tiên môn bên trong, thiên tài bối xuất. Không có người có thể có 102 cùng đời. Mỗi một đời chỉ có thể có 3 người chứng đạo. Những người còn lại liền sẽ ở lúc còn trẻ bị phong ấn. Chờ đợi 3 người hoàn toàn đại thành. Mới sẽ bỏ phong tỏa hạ một đời thiên tài. Bảo đảm ta tiên môn máu tươi mới không bao giờ đoạn tuyệt. Mộ Dung không đối với Hạ Vũ. Không có cất giữ. Nói cho tiên bên trong cửa một ít chuyện tình. Tà chỉ bọn họ con người hơi co lại, nhất thời rõ ràng tiên môn ý đồ, cái này cũng quá đáng sợ, năm đó có thể cùng loạn thiên đại đế tranh phong cùng đời yêu nghiệt. Còn nghĩ thời kỳ niên thiếu loạn thiên đại đế cũng đã đánh bại, lại có thể không phải tiên môn bên trong kiệt xuất nhất 1 trong 3 người. Đây không khỏi có chút kinh người, hôm nay Mộ Dung không được thả ra. Hắn nhàn nhạt nói, tốt lắm, trở lại chuyện chính, ngươi nếu là Mộ Dung gia dòng tránh huyết mạch, đã là ta tiên môn mọi người. Chuyện này sau này, theo ta cùng chung trở về. Ta cự tuyệt, Hạ Vũ quả quyết nói, Mộ Dung không cau mày. Sau lưng hắn một cái bạch bào thiếu niên, mày kiếm tinh mát, lãnh khốc nói, ngươi không thể cự tuyệt, chúng ta Mộ Dung gia nhà. Từ không cho phép dòng tránh huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Như vậy sẽ để cho chúng ta trong cơ thể cao quý huyết thống. Dần dần chạy mất, cao quý huyết thống. Hạ Vũ sững sốt một chút. Mộ Dung không cau mày nói. Đủ rồi thất đệ, trong này có chút hiểu lầm. Chúng ta tiên môn hiện tại, nhưng mà bị ngoại giới người các thế lực lớn sợ hãi. Bất quá không quan hệ. Cùng Vũ theo chúng ta trở về, hết thảy cũng sẽ rõ, ta sẽ không theo các ngươi trở về. Hạ Vũ lắc đầu, vẫn ở chỗ cũ cự tuyệt. Mộ Dung không cười một tiếng. Ngươi biết, Mộ Dung gia nhất tộc đã toàn bộ bị đón về tiên môn bên trong. Cậu ngươi cũng đi. Cái gì? Hạ Vũ trong mắt bung ra sát khí. Mộ Dung không sắc mặt lạnh lùng. Nói, thu liễm tốt ngươi sát khí. Ngươi còn không có hồi tộc. Ta tạm thời không cùng ngươi so đo. Tộc quy cái thứ nhất, liền là cấm tộc nhân giết lẫn nhau. Ngoài ra Mộ Dung nhất tộc trở về, tuyệt đối sẽ phải chịu so ngoại giới đãi ngộ tốt hơn. Cậu ta bọn họ là tự nguyện. Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Mộ Dung không gật đầu nói. Đương nhiên là tư nguyên. Ngươi ghi nhớ đoạn này khẩu quyết, vận chuyển thử một chút. Vừa nói, Mộ Dung không ấn đường sáng choang, hiện lên một chút hồng quang, ngay tức thì không có vào Hạ Vũ ấn đường trong đó. Một cổ vô hình tang thương trí nhớ, tựa như mở ra Hạ Vũ cả người trong máu bí mật, làm hắn cả người chấn động một cái, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Khương Ngọc Dương bọn họ con người mau chóng xúc, quát chói tai, đại ca, không có sao, không nên sằng bậy. Các ngươi không phải hắn đối thủ. Hạ Vũ vận chuyển tu vi, cưỡng ép trấn áp sao động máu, ánh mắt phức tạp, nhìn chăm chú trước mắt Mộ Dung không, không muốn thừa nhận người trước mắt này là huyết mạch của mình người thân. Có thể hết lần này tới lần khác sự thật chính là như vậy. Mộ Dung không hài lòng nói, hết thảy đạt được nghiệm chứng, bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi Mộ Dung ra dòng chánh máu. Hơn nữa tiềm lực to lớn, ngươi sẽ không thật lấy là tiên thiên đạo thể, là người bình thường nhà là có thể sinh ra chứ, ngươi còn biết tiên thiên đạo thể. Hạ Vũ quát lạnh, Mộ Dung không khỏi cười to nói, ha ha, tiên thiên đạo thể đệ nhất thứ nhất đảm nhiệm, chính là ta Mộ Dung gia thủy tổ. Toàn trường khiếp sợ, ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng sắc thái. Bạch bào thiếu niên cau mày nói, đại ca, chúng ta thổ lộ quá nhiều, tạm thời ở đi, cùng thu liễm sư tổ thân thể sau đó, lại toàn bộ giải quyết bọn họ. Mộ Dung không vẫy tay biến mất ở chỗ này, chọn một cái nhà không viện, nơi này, một vị thanh niên áo đen, đầu tóc bạc trắng, cả người lộ ra lạnh lùng hơi thở bá đạo. Bóng người đung đưa đi tới Hạ Vũ trước mặt, mở miệng nói, Vũ Nhi, phụ thân. Hạ Vũ ánh mắt phức tạp, muốn biết càng nhiều hơn. Diệp Phàm cau mày nói, năm đó mẫu thân ngươi, đúng là và ta nói qua, Mộ Dung gia lai lịch, tin đồn là tinh bên ngoài tới, không nghĩ tới là thật. Như thế nói, trong cơ thể ta chảy Mộ Dung gia máu, cũng coi là tiên môn nhất mạch người. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt. Diệp Phàm trấn an nói, đừng suy nghĩ nhiều, hết thảy cũng không ngươi mong muốn. Nếu là như vậy, đối với ngươi vậy là chuyện tốt. Dẫu sao tiên môn sẽ không đối với ngươi ra tay, là sẽ không đối với ta ra tay. Có thể bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có lớn ca tiểu hạo, còn có rất nhiều người. Bọn họ cũng đều là người tu tiên à? Hạ Vũ thấp giọng hét, mình một mực không muốn đáp ứng Mộ Dung không hồi tiên môn. Đây chính là chướng ngại duy nhất. Tiên môn nhiệm vụ là diệt trừ hết thảy người tu tiên. Đến lúc đó giao thiệp với đạo này huynh đệ người thân, cũng sẽ gặp phải tiên môn ám sát. Mình chẳng lẽ còn muốn giúp tiên môn ám sát mình anh em sao? Hạ Vũ quả đấm nắm chặt. Trong lòng đại hận, mình có thể làm sao chọn? Một bên là huynh đệ, một bên là huyết mạch người thân. Như vậy mình tại sao chọn? Hạ Vũ hơi thở không yên, trên mình mơ hồ hiện lên ma tính hơi thở. Nhiếp gia huyết mạch năm đó liền bị Hạ Vũ chóc không còn một mống. Đáng tiếc huyết mạch tức là căn nguyên. Hạ Vũ có thể chóc, huyết mạch liền có thể hồi phục. Những thứ này dấu vết thì không cách nào hoàn toàn xóa đi hết. Hôm nay theo Hạ Vũ tu vi không ngừng tăng lên, trong cơ thể nguyên bản chóc nhiếp ra huyết mạch, mơ hồ có hai lần hồi phục dấu hiệu. Vì thế, Diệp Phàm không khỏi quát khẽ, tỉnh lại. Hạ Vũ cả người chấn động một cái, ngay tức thì thức tỉnh, sau lưng người đổ mồ hôi lạnh, mới vừa rồi mình thiếu chút nữa có tán công dấu hiệu. Rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma. Diệp Khởi Linh đi tới khuyên nhủ, thật ra thì tiến vào tiên môn, chưa chắc không là một chuyện tốt, nếu như đệ đệ có thể ở tiên môn quật khởi, có lẽ có thể bảo vệ chúng ta đây. Đại ca ngươi không cần an ủi ta, cái này thời gian cần thời gian rất dài, mà người tiên môn là sẽ không cùng lâu như vậy. Hạ Vũ lắc đầu nói, lời nói vừa dứt, có thể Mộ Dung không những người này nhưng không yên ổn, lại có thể cường thế ra tay, sử dụng bí thuật, tiếp liền chu diệt mấy tên nhân vật thiên kiêu, làm lòng người bàng hoàng. Hạ Vũ giận dữ nói, các ngươi làm gì? Những người này gia tộc, dính ta Mộ Dung gia tộc máu người. Thật không biết người những năm này cũng làm cái gì. Liền tộc nhân huyết cừu cũng không tắm xuyến. Mộ Dung không dừng dưng quay đầu lại, mang theo ý trách cứ. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, biết chuyện năm đó, dính dấp cực lớn. Gia tộc mình ở trong trận chiến đó, cả nhà bị đồ sát. Mẫu thân vốn là tiên thiên đạo thể, tương lai thành tựu tất nhiên không thể giới hạn, nhưng là cha ruột mà chết. Trận chiến ấy dính dấp tới trái đất nguyên bản chánh đạo toàn bộ thế lực, số người rất nhiều. Năm đó Hạ Vũ dưới cơn nóng giận, huyết đồ tất cả đại môn phái. Có thể lúc đến hôm nay, như cũ không có thể nhổ cỏ tận gốc. Có thể Mộ Dung không những người này vận dụng bí thuật, đối với dính Mộ Dung gia tộc người máu tươi cừu nhân, trực tiếp cường thế xóa đi hết, không chút lưu tình, còn như bọn họ giết bao nhiêu người. Hạ Vũ không biết, có thể Mộ Dung không bọn họ đích xác ra tay, thực lực vốn là đáng sợ, cộng thêm bọn họ sau lưng, đứng toàn bộ tiên môn, Hoàn Vũ dưới, cái thế lực đó dám trêu. Nơi này, thời gian kế tiếp, Hạ Vũ đi tìm siêu cấp gián lớn, biết được nàng chuẩn bị mở hoàng lăng. Ngày này, một đảo rộng lớn tang thương hơi thở, hóa thành một đảo dơ lên trời chùm tia sáng, thẳng sông lên trời cao, khuấy động 9 tầng trời mưa gió, tạo thành một cái to lớn màu đen mây đen vòng xoáy, nối liền Hạ Gia thôn. Sấm sét lóe lên, trên trời hạ xuống mưa to, ngập nơi này, nhưng mà ở động rắn bầu trời, không gian nứt ra, xuất hiện một cái cao đến 9 trượng đồng xanh cự môn. Phía trên chạm trổ từng cái nhân vật, đặc biệt mơ hồ, mỗi một nhân vật tựa như cũng mang theo vô địch hơi thở bá đạo. Mỗi người bọn họ cũng đại biểu một cái thời đại, nhưng bởi vì không biết tên nguyên nhân, cuối cùng táng ở nơi này. Siêu cấp rắn lớn phóng lên cao, kiếm thoát ra khỏi siêu cấp động rắn trói buộc, chiếm cứ ở thanh đồng môn lên, phát ra nhọn tiếng gào, thúc giục Hạ Vũ bọn họ đi vào. Đi, Hạ Vũ nhìn về phía bên người người thân, còn có huynh đệ, một người dẫn đầu, trực tiếp xông vào thanh đồng môn bên trong, bởi vì siêu cấp rắn lớn nếu để cho mình đi vào, nhất định sẽ không hại mình. Hạ Vũ đều đi vào, phía sau những cái kia có băn khoăn thiên tài, vậy lên đường đi vào, Mộ Dung không 7 người, và Hạ Vũ đồng hành, cùng chung vào nhà cái này thanh đồng môn bên trong. Một hồi cảm giác hôn mê tấn công tới, Hạ Vũ chân đạp mặt đất, trước mắt không có rừng cây hoa cỏ, vắng lặng một phiến, mặt đất nứt nẻ, xa xa đứng vững từng ngọn mộ lớn, tản ra khí tức kinh khủng. Mộ Dung không 7 người phóng lên cao, tạm thời không để ý Hạ Vũ, tìm bọn họ sư tổ thân thể. Hạ Vũ nhưng môi mỏng khẽ nhúc nhích, phụ thân, siêu cấp rắn lớn nói qua, nơi này có không chết thiên công truyền thừa, còn có chúng ta Nhiếp gia thủy tổ thân thể, còn có 7 đời thiên yêu thể truyền thừa, ngươi nhiều hơn chú ý. Chúng ta đi trước dò xét một phen. Diệp Phàm gật đầu, đối với không chết thiên công, bọn họ nhưng mà tìm mấy trăm năm. Nơi này, bọn họ một nhà người phóng lên cao, đi tứ tán, tìm siêu cấp gián lớn nói đồ, mà Hạ Vũ Tiếu vào nơi này, cũng không có mục tiêu. Nhìn về phía Hoàng Thiên bọn họ khẽ gật đầu, cùng bọn họ chia lìa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiency.com/nguoi-nối-ngui-en-nối-tsuiy-nối-tuiy-nối-tai-nối-dat-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.